Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 647. Chương 647 hối hận. Từ Phụ đã hạ quyết tâm. Mặc dù hiện tại nhìn đến Trương Hồng Hoa hồng mắt muốn cùng hắn tính sổ bộ dáng, cũng không có bất luận cái gì lùi bước ý tứ. Ngược lại cả giận nói, lúc trước ngươi mặt dày mày dạn một hai phải lão đại đi tham gia quân ngũ. Khi đó lão đại tưởng đi học, thành tích càng là nổi bật, cũng là khẳng định có thể thi đậu đại học. Nhưng khi đó ngươi nói như thế nào? Ngươi nói đi học vô dụng, bạch bạch chậm trễ mấy năm, không bằng đi tham gia quân ngũ. Nói đến quân đội có ăn có uống, thân thể còn có thể dưỡng hảo. Còn nói ấn nguyệt có tiền lấy, có thể nuôi sống một nhà già trẻ. Đó là ta nhi tử, lòng ta không đau, ta lại có thể bỏ được. Nhưng ta xem ngươi một hai phải làm hắn đi, ta liền nhận. Ta nghĩ bên người còn có Tam Nhi, lão đại hỗn thành cái dạng gì đều tùy hắn đi, mới có thể làm hắn đến bây giờ đều ghi hận ta. Từ Phụ thanh âm khàn khàn, trong lòng phiếm toan, đại nhi tử là ghi hận hắn, bằng không cũng sẽ không vẫn luôn đối hắn lãnh lãnh đạm đạm. Nhưng mặc dù hận hắn, nhưng lại còn làm so tiểu nhi tử hảo. Phía trước về nhà thời điểm, thường thường liền mua chút thuốc lá và rượu đặt ở cửa nhà. Đối hắn cũng tận tâm, chỉ là không yêu lộ diện, không nghĩ thấy hắn mà thôi. Còn có lão nhị, ngay từ đầu lão đại mỗi tháng có tiền gửi trở về. Ngươi đối lão nhị còn tính có thể, nhưng ngày thường trong nhà sống đều là lão nhị. Ngươi không cho Tam Nhi nhúng tay nửa điểm. Ngày thường hai anh em có ma sát ngươi chỉ hướng về Tam Nhi. Ta một khi thiên vị, ngươi liền nói ta nhận tâm. Lão nhị thành tích cùng Sở Đường không sai biệt lắm. Nhưng ngươi đâu, xem không được hắn hảo. Thu không đến lão đại tiền lúc sau. Thế nhưng đem ngươi bán đi. Lão nhị tình nguyện chết cũng không chịu. Nhưng nửa chết nửa sống nằm ở trên giường thời điểm ngươi như cũ không chịu lưu lại người này. Nếu không phải Sở Từ giúp một chút, lão nhị người liền không có. Ngươi nói người này là Sở Từ cùng lão đại khí đi. Nhưng ta chính mình nhi tử lòng ta không rõ ràng lắm. Hắn đã sớm không nghĩ ở chỗ này ngây người, ngốc tại trong thôn. Cả ngày bị người chỉ trỏ trỏ, hắn một cái trai trai tiểu tử, trong lòng có thể không điểm ý tưởng sao? Chính hắn có thể không biết hắn thân mụ chưa chắc đáng tin cậy. Ta xem hắn rất rõ ràng, nhưng tình nguyện muốn như vậy một cái thân mụ, cũng không muốn ở chỗ này bị người chà đạp. Từ Phụ này vừa nói, vẫn đục trong mắt lưu lại hai hàng nước mắt tới. Lúc trước hắn chỉ người ngoài nói con thứ hai là bởi vì biết lão đại cùng Sở Từ chuyện này bị khí chạy, nhưng hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng. Lão nhị đối hắn ca, đó là đánh trong lòng kính trọng, có lẽ thật sự không tiếp thu được Sở Từ cùng lão đại hảo, nhưng cũng không phải bất thông tình lý người. Hắn đi nguyên nhân, một là không nghĩ người khác nhìn đến bọn họ huynh đệ liền lung tung suy đoán. Nhị là bởi vì đã chịu tra tấn quá nhiều. Còn tuổi nhỏ, từ lúc còn nhỏ nhi bắt đầu, Trương Hồng Hoa liền cả ngày cho hắn giáo huấn làm tới cửa con rể tư tưởng. Ngay từ đầu là vô tình, nhưng sau lại đâu, người càng dài càng tú khí. Trương Hồng Hoa kia bản tính như ý liền đánh càng ngày càng vang dội. Nháo đến mọi người nhìn đến lão nhị đều phải đánh giá một phen. Hoặc là đồng tình, hoặc là khinh thường. Hắn sống giống cái gia súc dường như, trước nay liền không ai đem hắn trở thành cái bình thường người. Trước kia hắn là không vui suy nghĩ, Nhưng hiện tại cái loại này xin lỗi đại nhi tử cùng con thứ hai ý niệm lại bắt đầu không ngừng hiện ra tới, thậm chí liền trong lúc ngủ mơ, đều là hắn kia hai cái nhi tử quá vãng, hắn là thật sai rồi, không nên ở đại nhi tử chịu khi dễ khi thờ ơ lạnh nhạt. Không nên ở con thứ hai bị bán thời điểm ngồi yên không nhìn đến. Lại càng không nên ở con thứ ba bị dung túng thời điểm còn lấy làm tự hào. Ngươi lại là như vậy tưởng. Trương Hồng Hoa như là thấy quỷ giống nhau. Khủng hoảng, không biết làm sao, thật xong rồi. Nàng này nam nhân tâm đều bị kia hai cái dã hài tử câu đi rồi. Bắt đầu nhìn nàng tam nhi nơi trốn không vừa mắt. Hết chương.